Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 26, Chiến Chi Ngũ Ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phong Hành, sự tình đều giải quyết xong. Tại thành thị Phong Á Đế Quốc trong một cái ủng binh công hội. Phong Hành đang cung kính đứng ở trong một gian phòng. Trong phòng chỉ có hai người. Tại trước người hắn còn có một vị lão già tóc lam sắc đưa lưng về phía hắn. Vừa mới mở miệng chính là hắn. Hội trưởng, Thanh Phong mấy người đã tiến vào. Phong Hành nói, ân, ủng binh đoàn này có ý kiến gì hay không? Ủng binh công hội hội trưởng hỏi. Các ủng binh đoàn khác thật ra không có ý kiến gì. Chỉ là Thái Dương ủng binh đoàn phó đoàn trưởng có một chút oán giận. Phong Hành đáp, nữ nhân này, ngươi phải cẩn thận một chút. Vốn lần này là ta không muốn cho người của Thái Dương ủng binh đoàn đi. Ta hoài nghi nữ nhân này là người của Hắc Minh. Hội trưởng ngữ khí có chút trầm trọng nói. Vậy ngài vì sao còn? Phong Hành nghi hoặc hỏi. À tựa hồ đã thoát ly. Tuy nhiên không lo lắng là giả. Bất quá bằng vào chính ả muốn nháo cũng không được. Hơn nữa có Hoàng Liệt bảo chứng. Cho nên để ả đi. Hội trưởng nói, Hoàng Liệt, Phong Hành niệm một tiếng. Hội trưởng, lần này trở về ta nhận được thư của đế quốc gửi. Nói xong từ trong giới chỉ xuất ra một phong thơ đưa cho hội trưởng. A hát, hội trưởng xoay người, tiếp nhận thư, sau đó mở xem. Qua hồi lâu, hội trưởng mới thở dài. Rốt cục cũng bắt đầu rồi sao? Mà Phong Hành cũng không hiểu gì cả. Căn bản không rõ hắn đang nói cái gì. Hội trưởng, cái gì đã bắt đầu rồi? Ngươi xem đi, nói xong đem thư đưa cho hắn. Phong Hành tiếp nhận thư rồi đọc. Tối hậu thấy con mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén lên. Hành, đã sớm làm như vậy. Sau đó tay nắm chặt, bức thư biến thành bột phấn. Ai, thiên hạ lại bắt đầu náo động. Tam đại đế quốc chính là muốn động thủ. Hội trưởng cũng thở dài nói. Hội trưởng, mấy cái liên minh này thực sự quá càn rỡ. Nếu như không phải bởi vì thứ này vừa vặn là kỳ hạn 10 năm. Hành, Phong Hành hừ lạnh một tiếng. Ai, thiên hạ không có đế quốc vĩnh cửu. Tam đại đế quốc tồn tại lâu lắm rồi. Bọn họ đương nhiên nhịn không được nữa. Bất quá cũng tốt. Như vậy có thể thanh trừ một ít thế lực. Chỉ là làm khổ dân chúng. Hội trưởng bất đắc dĩ nói. Chiến tranh không thể tránh được dù có hy sinh. Nếu như không phải bọn nó khiêu khích. Tam đại đế quốc thế nào phản kháng chứ? Phong Hành cũng lẽ thẳng khí hùng nói. Phong Hành, ta biết ngươi là người của đế quốc. Nhưng ngươi nghĩ như vậy là sai rồi. Nếu như là người chúng ta xen vào chiến trường như vậy, ngươi nói số người chết sẽ là bao nhiêu? Nếu như thiếu bọn họ, ngươi cho rằng đế quốc còn có thể tồn tại sao? Nói xong xoay người, hội trưởng, tuy rằng ngươi nói như vậy rất có đạo lý, nhưng lòng người thì tham lam. Giống như chúng ta, lẽ nào sẽ nguyện ý bình thường mà sống sao? Nếu như là như thế này, chúng ta sẽ tu luyện làm gì? Tu luyện vốn một đường nghịch thiên mà đi. Thoát khỏi ước thúc sinh mệnh. Phong Hành hỏi. Ai? Mà thôi. Chúng ta tại đây không ở trọng tâm câu chuyện tranh luận cũng vô dụng. Ngươi đi an bài một chút a. Tam đại đế quốc ủng binh không nên tham gia chiến tranh lần này. Đợi đến khi nào không thể lảng tránh. Mới xuất thủ. Hội trưởng lắc đầu nói. Ta hiểu được. Bất quá, hoàng thất bên kia chúng ta phải hồi đáp thế nào? Phong Hành hỏi, cư nhiên bọn họ nói chúng ta tĩnh quan kỳ biến, thì chúng ta sẽ tĩnh quan kỳ biến. Hồi đáp bọn họ chúng ta sẽ đình chỉ tất cả những liên quan đến Tam Đại Đế Quốc cùng nhiệm vụ các thế lực khác. Hội trưởng nói, tốt, cái này ta phải đi hồi âm, nếu như không có việc gì, ta cáo lui trước. Phong Hành nói, ân. Ngươi xuống phía dưới an bài a. Hội trưởng gật đầu. Nghe vậy, Phong Hành liền ly khai. Đợi khi Phong Hành đóng cửa ly khai, hội trưởng mới thở dài. Nhân gian náo động, ai sẽ được lợi, vốn là đồng bọn, nên vì lợi ích mà rút đao tương hướng. Ai, kết quả chỉ làm cho người ta chế giễu mà thôi. Ai, chuyện nhân gian, ta cũng quản không được. Cũng đến thời gian trùng kích một tầng rồi. Nói xong, thân hình hắn cứ như vậy dần dần tiêu tán. Cùng trong lúc này, không chỉ ủng binh công hội thu được tin tức, mà ngay cả ma pháp sư công hội, kiếm minh một ít thế lực thuộc về tam đại đế quốc, cũng đều thu được thư tín đến từ đế quốc. Ủng binh công hội hạ lệnh đình chỉ tất cả nhiệm vụ. Ma pháp sư công hội cùng luyện kim công hội tuyên bố đóng cửa một đoạn thời gian. Tam đại học viện cũng đều gọi một ít học sinh bên ngoại lịch lãm trở về. Bất luận kẻ nào đều không cho phép ra học viện nửa bước. Tại biên giới tam đại đế quốc đều có cường binh canh gác. Phàm là muốn đi vào đế quốc, không có chứng minh thân phận giống nhau không được ra vào. Toàn bộ đại lục đều tràn ngập tới bầu không khí. Một hồi mưa cuồng gió dục, một ít người cũng minh bạch. Tam đại đế quốc rốt cục muốn động thủ, mà một ít thế lực tương đối nhỏ cũng bắt đầu lo lắng. Tam đại đế quốc chiến tranh có thể hay không liên lụy đến bọn họ. Tuy rằng nói hiện tại bọn họ đối với tam đại đế quốc không có gì uy hiếp. Thế nhưng nếu như bọn họ khi then chốt xuất thủ là có thể đánh một trận cải biến cục diện. Nhưng là bọn hắn phải giúp ai đó là một vấn đề. Chọn được rồi, có thể sinh tồn được xuống phía dưới. Nhưng là bọn hắn cũng khó có bảo chứng. Chờ cho bọn hắn giải quyết phiền phức. Rồi sau đó có thể hay không quay đầu thu thập. Tĩnh quan kỳ biến sẽ rước lấy một ít phiền phức không tất yếu. Vì thế bọn họ cũng bắt đầu lo lắng cho thời gian tới mà đứng ngồi không yên. Ngược lại, còn hơn chờ tam đại đế quốc xuất phát. Ba thế lực lớn khác rõ ràng dễ dàng hơn rất nhiều. Phảng phất dường như bọn họ sớm đoán được tam đại đế quốc sẽ ra tay. Tĩnh quan kỳ biến, ngồi im xem biến động. Không tham gia ND. Chiến thần đế quốc, hoàng thất đế quốc, hoàng liệt. Ngươi cuối cùng cũng tới. Chúng ta đợi ngươi thật lâu rồi. Ngươi nếu như không đến, ta dự định sẽ đi tìm ngươi. Tại trong hoa viên hoàng thất, lúc này đang có 7 người ngồi ở đây. Thấy Hoàng Liệt đến, trong đó một người trung niên mập mạp cười nói. Tìm hắn, ta xem ngươi tìm cả đời cũng tìm không được. Một người trung niên nói. Ha ha, được rồi, khó có được một lần gặp mặt. Các ngươi cũng đừng náo loạn. Chiến bị cười nói. Nếu như là gặp nhau như vậy, ta tình nguyện không gặp. Hà Hoài thở dài nói. Hành, vừa nói đến là giận rồi. Nếu trong tộc này không có mấy lão gia hỏa này, ta đã sớm dẫn người giết bọn họ rồi. Một thanh âm nóng nảy vang lên. Mấy người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Người này là phụ thân Hỏa Thanh. Hỏa Hậu. Ngươi à, vẫn như vậy. Tính tình nóng giận như vậy. Chiến bị lắc đầu nói. Lẽ nào ta nói sai rồi sao? Các ngươi nhìn đi. Bây giờ người ta đều đã khi dễ tới trên đầu chúng ta. Chấm. Hỏa Hậu hỏi. Được rồi. Ngày hôm nay cũng không phải đàm luận vấn đề này. 10 năm đảo mắt đã qua. Hôm nay bọn tiểu bối đều đã lớn như vậy. Trưởng lão trong tộc để 10 năm nay mới mở ra. Bảo chúng ta nhẫn nại một chút. Bây giờ bọn họ đều tiến vào. Nói cách khác sẽ phong bế 5 năm thời gian. Trưởng lão muốn chúng ta đem chiến thần đế quốc liên hợp 2 cái đế quốc khác. Xuất thủ chèn ép một chút 3 cái thế lực lớn. Các ngươi có ý kiến gì không? Chiến bị thẳng thắn nhập chính để nói. Vậy động thủ đi. Thật lâu rồi không có ra tay. Thấy có chút ngứa ngáy. Hà Hoài cười nói. Ngũ thần tôn nghiêm như vậy không có thể tùy tiện có thể xâm phạm. Hoàng Liệt thản nhiên nói. Ha ha, vậy thì chúng ta liên thủ. Cho bọn hắn biết chúng ta chiến chi ngũ ưng lợi hại. Hỏa Hậu cười to nói. Ha ha, được. Một tiếng cười to không ngừng vang lên. Cách chương.